Xin chào trường An Phi 10, chương 487, cầu thần phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé gật đầu, đưa tay ra, nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của đứa bé như đang sốt cao. Phu xe gần như ngã khỏi ghế lái, vội vàng xua tay. Đây đều là những người nhiễm dịch, ta không dám, hơn nữa tình hình này rõ ràng có điều không ổn. Dường như đang xảy ra mâu thuẫn gì đó, nếu vô tình làm chuyện không nên làm hoặc nghe phải điều không nên nghe, chắc hắn sẽ mất mạng. Phu xe càng nghĩ càng sợ, bèn bỏ chạy. Ngồi trong xe là Kiều Ngọc Miên. Vì Tôn Đại Phu không quen đi cùng các y sĩ khác nên Kiều Ngọc Miên đã tự mua thêm một chiếc xe ngựa và thuê riêng phu xe này. Hứa sau khi đến Nhạc Châu sẽ để hắn rời đi. Vừa rồi, Kiều Ngọc Miên đi theo đội ngũ y sĩ và thấy phía trước bốc cháy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, liền nhét thêm bạc cho phu xe, bảo hắn tách khỏi đoàn, tiến lên phía trước dò xét. Lúc này, thấy phu xe bỏ đi, Kiều Ngọc Miên cắn môi, ngồi vào ghế lái, cầm chặt dây cương, giọng run rẩy hô lên. Giá, ký ức ngã ngựa thuở nhỏ đã khiến nàng mù mắt một thời gian. Dù nay mắt đã lành nhưng việc điều khiển ngựa vẫn còn là nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, không còn cách nào khác. Nàng căng thẳng đến mức vừa run vừa rơi lệ. Điều khiển ngựa lao về phía trước báo tin. Rất nhanh, hàng chục lán trại, gần vạn dân chúng lần lượt bỏ chạy. Hơn phần nửa lán đã chìm trong biển lửa. Nhưng nhờ Tống Hiền khuấy đờ, ân tê, en ết thế, dân chúng tuyệt vọng lại bùng lên khao khát sống. Binh lính được lệnh phóng hỏa nhất thời không thể đàn áp đám đông. Phó tướng Nghiêm Thừa Lộc xa sầm mặt mày. Hắn không ngờ lại gặp tình thế như thế này. Hắn chỉ mang theo không đến ngàn quân, thật ra là đã quá đủ. Hàng chục lán trại, mỗi nơi có hàng trăm dân mắc bệnh. Mỗi chỗ phân bố 60-70 lính cầm đao canh giữ. Vốn dĩ dư sức kiểm soát, nhưng mọi sự đổ bể chỉ vì một kẻ không biết điều. Giả truyền thánh ý, hành động bất chấp hậu quả. Kẻ này dám mạnh miệng rằng thánh thượng không cho phép sát hại dân chúng, khiến nhiều binh sĩ hoang mang không biết thực hư, nhất thời không dám thẳng tay với dân chúng, bỏ lỡ cơ hội kiểm soát tình hình, khiến cục diện nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Đến giờ vẫn còn nhiều binh lính đứng chần chừ không quyết. Nghiêm Thừa Lộc giận dữ ngồi trên ngựa, lớn tiếng quát tháo tập hợp binh sĩ. Nếu thật sự để đám người này chạy thoát, khiến dịch bệnh bùng phát trở lại, e rằng hắn sẽ không toàn mạng. Nhưng khi dẫn quân đuổi theo, nhìn rõ tình cảnh phía trước, Nghiêm Thừa Lộc lại bật cười châm biếm. Lũ dân ngu xuẩn vì sợ bị giết nên đổ dồn về một hướng, bám theo người chạy trước, cùng nhau bỏ trốn. Trong cơn hoảng loạn, phần lớn dân chúng không phân biệt rõ phương hướng. Hơn nữa nơi này cách Nhạc Châu trăm dặm, không phải khu vực quen thuộc với dân Nhạc Châu. Cỏ cây mùa hè tươi tốt, che khuất tầm nhìn, dân chúng chỉ biết phải chạy mới sống sót, nhưng lại chẳng rõ con đường phía trước dẫn đến đâu. Tống Hiển ôm một đứa trẻ bị bỏng, cưỡi ngựa duy trì trật tự trong đám đông. Hắn ngửi thấy trong không khí có chút ẩm ướt, một cảm giác lành lạnh như xua tan cái nóng bức. Nhờ vị trí cao hơn, hắn nhìn thấy rõ phía trước. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng hô, dừng lại, đừng chạy về phía trước. Hắn vội chỉ lối, đi qua rừng cỏ, rẽ sang bên trái, nhưng tiếng hô của hắn giữa đám đông như hạt đá rơi xuống biển, hoàn toàn không dậy sóng. Đám người như bầy cừu bị thú dữ truy đuổi, chỉ biết cắm đầu chạy. Lúc này, đám binh lính phía sau dần áp sát, tạo thế bao vây hai bên, chỉ chừa lại phía trước, mà trước mặt họ là dòng Hán Thủy chảy xiết. Nước sông mùa hè dâng cao, cuồn cuộn không ngừng, chắn ngang đường chạy duy nhất của họ. Họ không còn đường đi, cũng không có đường thoái lui. Không khí hoảng loạn và tuyệt vọng tràn ngập trong đám đông. Tống Hiển xuống ngựa, đứng chắn phía trước dân chúng, Nghiêm Thừa Lộc thúc ngựa tiến đến, mỉm cười lạnh lùng, xem ra đây là thiên ý, trời có đức hiếu sinh. Không muốn ôn dịch lan tràn, Nghiêm Thừa Lộc quay qua nhìn Tống Hiền. Đại nhân nên lấy làm may vì chưa gây ra sai lầm lớn. Nếu để ôn dịch lan rộng, cả ngài và ta đều không gánh nổi trách nhiệm. Dùng giết chóc để ngăn dịch bệnh chưa bao giờ là thượng sách. Tống Hiền giận dữ chỉ vào đám dân chúng bên cạnh, quát lên, hôm nay ở đây có hàng vạn sinh mạng, thánh thượng chưa từng ban chỉ, các ngươi sao dám tùy tiện tàn sát bách tính. Nghiêm Thừa Lộc bật cười khinh khỉnh, thánh thượng chưa ban chỉ sao, loại chuyện này cần đến thánh chỉ sao? Hắn không buồn đáp lời, chỉ nhìn Tống Hiền, nói, đại nhân, quay đầu là bờ. Tống Hiền không động đậy. Bổn quan là người được thánh thượng điểm làm trạng nguyên năm ngoái. Hiện tại giữ chức ở ngự sử đài. Hôm nay có bổn quan ở đây. Hãy xem ai dám động vào dân chúng dù chỉ một sợi tóc. Trong lòng Nghiêm Thừa Lộc càng thêm giễu cợt. Hóa ra là trạng nguyên. Thất lễ, Nghiêm Thừa Lộc không có vẻ kính trọng. Chỉ khẽ nhấc tay cầm dây cương. Đã là trạng nguyên được thánh thượng coi trọng. Hạ quan xin nhắc đại nhân một câu, nếu vẫn khăng khăng cứng đầu. Lời nói của Nghiêm Thừa Lộc vang lên lạnh lùng, ánh mắt hắn lia qua đám dân chúng. Vậy thì, vì đại cục mà suy xét, hạ quan chỉ đành lấy tội danh cố ý phát tán dịch bệnh mà xử lý đại nhân ngay tại chỗ này. Cùng với đám dân đen đầy mưu mô hiểm độc này, quả thật. Một quan viên trong triều không phải là kẻ mà hắn có thể tùy tiện sát hại. Nếu không vì ngại điều này, hắn đã chẳng tốn hơi tranh cãi. Nhưng nơi này không phải kinh thành. Thời thế hiện tại cũng chẳng phải là thời bình do văn quan nắm quyền. Nếu Tống Hiền thật sự không biết điều, hắn cũng chẳng ngại ra tay. Nhìn thấy Tống Hiền không thể lay chuyển được đám binh lính, lão ông họ Tả rơi lệ nói. Đại nhân có lòng tốt, bách tính chúng tôi thật muôn vàn cảm kích. Dứt lời, ông quỳ xuống dập đầu lạy Tống Hiền. Thiên ý đã định, kính xin đại nhân quay về đi thôi. Họ dù sao cũng không còn đường sống. Nhưng vị quan này, nếu còn sống sót, chắc chắn sẽ là một vị quan tốt mang lại phúc lành cho dân. Quan viên như thế, trong thời loạn này đã quá hiếm hoi, nhất định phải sống tiếp. Thấy lão ông quỳ lại, những người dân khác cũng không khỏi rơi nước mắt. Trong mắt họ hiện lên phẫn nộ và căm uất, nhưng cũng tràn ngập sự bất lực trước số phận. Họ đã quá sợ hãi và kiệt quệ, không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Cuối đám đông, một phụ nữ gần mép sông định ôm con nhảy xuống, nhưng những người xung quanh kịp thời kéo lại. Giọng khóc của người phụ nữ tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Ta thà dâng mạng này cho thần nữ Hán Thủy, cũng không muốn chết dưới đao của lũ quỷ đội lốt người này. Nghe thấy nàng nhắc đến thần nữ Hán Thủy, nhiều người dân bật khóc quỳ gối hướng về phía dòng sông. Dọc bờ Hán Thủy từ lâu đã lưu truyền nhiều truyền thuyết về thần nữ. Rằng hai vị thần nữ Hán Thủy thông minh nhân hậu, vừa kiên cường vừa dịu dàng, luôn cứu khổ cứu nạn, lo nghĩ cho dân chúng. Cầu xin thần nữ hiển linh, hãy lấy lại công bằng, dẫn lối sống cho chúng con. Xin thần nữ mở lòng từ bi. Tiếng khấn cầu của dân chúng ngày càng vang dội, nước mắt giàn giụa cầu xin thần nữ ban phúc. Tống Hiển nghe thấy, lòng đau như cát, không dám quay đầu lại nhìn. Những người dân này đã chịu đựng khổ nạn chiến tranh, lại mắc phải dịch bệnh, giờ đây còn bị triều đình dồn vào đường cùng. Đến mức phải quỳ xuống vô vọng cầu xin thần linh cứu giúp. Đây rốt cuộc là một xã hội thối nát đến mức nào? Hắn đã học hành mười mấy năm, cuối cùng khoác lên mình bộ quan phục này, chỉ để phụng sự một triều đình như vậy, trung thành với một quân vương như vậy sao? Việc quân vương chơi trò quyền lực có lẽ là thiên kinh địa nghĩa. Một kẻ nhỏ bé như Tống Hiền không thể can thiệp. Nhưng nếu trong lòng quân vương chỉ có quyền mưu, thì dân chúng thấp cổ bé họng biết nương nhờ vào đâu giữa thời loạn thế này. Tống Hiền đứng yên không nhúc nhích, nhưng trong lòng lại như núi Thái Sơn sụp đổ. Cảm giác nhận thức bao lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Sự bi ai và phẫn nộ trỗi dậy từ tận sâu trong tim. Đốt cháy những gì còn lại. Lúc này, giọng nói của Nghiêm Thừa Lộc vang lên. Đại nhân, lòng kiên nhẫn của ta đã cạn rồi. Tống Hiền nghiến răng nở một nụ cười trầm mặc. Đôi mắt đỏ rực, chỉ còn lại sự quyết tuyệt và dũng cảm liều lĩnh. Hôm nay Tống Hiền thề sẽ sống chết cùng Bách Tính Đại Thịnh. Nói hắn cứng đầu ngu ngốc cũng được, tự cắt đứt tiền đồ và mạng sống cũng được. Nhưng nếu những người mặc áo quan, nắm trong tay quyền lực đều không dám đứng ra bảo vệ dân chúng, thì đất nước này ắt sẽ diệt vong. Nếu xã hội này sắp diệt vong, thì Tống Hiền cũng chẳng tiếc mạng mình. Hôm nay hắn không vì điều gì khác, chỉ vì muốn làm điều mà Tống Hiền nên làm. Đằng sau hắn, tiếng khóc vang trời dậy đất. Không chỉ là tiếng khóc cho số phận của chính họ, mà còn là tiếng khóc cho vị quan trẻ dám hy sinh tính mạng để bảo vệ những người xa lạ. Hay lắm, Tống đại nhân đã cứng đầu như vậy, thì ta sẽ giúp ngài hoàn thành tâm nguyện trở thành quỷ đi thôi. Vừa nói, Nghiêm Thừa Lộc rút đao thúc ngựa xông tới. Hắn từng giết rất nhiều người, nhưng đối đầu với một văn quan tự cho là thanh liêm chính trực thì đây là lần đầu tiên. Nếu là trước kia, hắn sẽ suy xét kỹ càng, nhưng thời buổi này đã khác, đất nước đã rối loạn, thiên hạ hiện tại là thiên hạ của võ tướng, triều đình cần dựa vào họ để đánh giặc, thánh thượng cũng cần dựa vào họ để bình định phản loạn. Cảm giác kiểm soát sinh tử và vị trí đứng trên cao khiến Nghiêm Thừa Lộc hiện lên ánh mắt khát máu. Chỉ cần giết Tống Hiền, đám dân chúng này như đàn cừu non sẽ không dám phản kháng nữa. Ngay khi hắn thúc ngựa cầm đao lao tới, một nhóm lớn dân chúng tự phát chắn trước Tống Hiền, cùng lúc có nhiều người khác kéo hắn lùi lại phía sau. Đúng lúc ấy, từ phía sau đám đông, bỗng có tiếng hét to. Thần nữ Hán Thủy hiển linh rồi, hiển linh rồi. Ban đầu chỉ là tiếng hét của một đứa trẻ, vì nó thấy mặt nước không gió mà gợn sóng. Người ta luôn muốn tin vào những điều mình mong chờ. Dưới bóng tối tử thần, lời nói như cứu rỗi này nhanh chóng lan khắp đám đông. Tiếng hô ngày càng lớn, như thể càng hô lớn thì lời nói ấy càng có khả năng trở thành sự thật. Giống như trong truyền thuyết, khi lòng dân đồng thanh cầu nguyện thì thần linh sẽ hiển linh. Nghiêm Thừa Lộc đột nhiên ghìm ngựa lại, dừng động tác, tập trung nghe ngóng. Hắn không tin vào thần linh, không để ý đến những lời điên cuồng của đám dân chúng lúc hấp hối. Nhưng hắn lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến đến gần. Mặt đất khẽ rung lên từng đợt, tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ ràng, âm vang tựa như sấm mùa hạ. Bị đám dân chúng đẩy vào giữa, Tống Hiền quay ngoắt nhìn sang bên phải. Nếu là tướng quân Tiêu Mân, chắc chắn đội ngựa sẽ tới từ phía sau đám binh sĩ, chứ không phải từ bên hông. Không phải Tiêu Mân, vậy thì là, với tâm trạng sẵn sàng tử chiến, Tống Hiền nín thở, chăm chú nhìn về hướng đó. Đến khi thấy phía trước đoàn thiết kỵ có một lá cờ quân đội tung bay với chữ thường to rõ ràng trên đó, khuôn mặt cương quyết của hắn hiện lên biểu cảm khó phân khóc cười. Dù chưa chắc vị tướng kia đến vì dân chúng, nhưng chỉ cần người tới là cô, vậy là đã quá tốt rồi. Tống Hiền vội vàng dẫn dân chúng lùi lại nhường đường cho đội quân thiết kỵ. Nghiêm Thừa Lộc cũng thúc ngựa lùi về phía sau. Đội binh sĩ phía sau hắn đều cầm đao thủ thế, thần sắc đầy cảnh giác. Khói bụi lơ lửng dưới ánh mặt trời, giáp sắt trên mình những kỵ binh tựa như phản chiếu ánh sáng lấp lánh của dòng sông. Xa xa vẫn có những người dân chưa rõ tình hình lớn tiếng hô vang. Thần nữ hiển linh. Khi đã lùi xa một đoạn, Tống Hiền khẽ đẩy đám đông ra, từng bước tiến về phía người đến. Đội kỵ binh dần chậm lại, nhưng khi càng đến gần, khí thế uy nghiêm của họ càng thêm rõ rệt. Con đường nhỏ ven sông vốn hẹp, nhưng đội quân thiết kỵ này dài dằng dặc, khiến người ta nhìn mãi không thấy điểm cuối. Khi trăm kỵ binh tiên phong tới trước dân chúng, họ thu dây cương, quay đầu ngựa, tất cả đều đồng loạt đối diện với binh sĩ dưới trướng Nghiêm Thừa Lộc. Người dẫn đầu vô cùng trẻ tuổi, mặc áo dài đen bó sát, búi tóc gọn gàng với châm đồng, những lọn tóc lòa xòa trên trán ướt mồ hôi, khuôn mặt rạng ngời hơn cả ánh dương, đôi mày và ánh mắt đen tuyền, khí thế như thiên sinh. Ánh mắt Nghiêm Thừa Lộc thoáng đổi sắc, hắn từng gặp Thường Tuế Ninh ở Hình Dương năm ấy, cũng chính vì vậy, hắn và chủ tướng của mình, Lý Hiến, đều chẳng có mấy thiện cảm với nàng, nhưng nhìn đội kỵ binh phía sau nàng vẫn ùn ùn kéo tới. Nghiêm Thừa Lộc không muốn gây xung đột, bèn giơ tay chắp lại, thử hỏi, không biết Thường Tiết Sử vượt đường xa đến đây, có điều chi chỉ giáo chăng? Ngồi cao trên lưng ngựa, thiếu nữ kia hoàn toàn không trả lời, ngược lại hỏi thẳng, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Giọng điệu cao ngạo này khiến Nghiêm Thừa Lộc trong lòng rất khó chịu. Nhưng hắn vẫn đáp, Thường Tiết Sử e rằng chưa rõ, những người phía sau ngài đều là dân Nhạc Châu Nhiễm Dịch. Nhưng chưa nói hết lời, thiếu nữ kia đã ngắt ngang bằng giọng thản nhiên, ta muốn nghe Tống Đại Nhân nói. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn sang Tống Hiền, bị cắt lời, Nghiêm Thừa Lộc nghiến răng đầy tức giận. Tống Hiền khẽ bình ổn lại tâm trạng, cung kính hành lễ với Thường Tuế Ninh rồi cất lời. Người dưới trướng Hàn Quốc Công có ý định thiêu sống toàn bộ dân chúng mắc bệnh. Hạ quan dẫn dân chúng chạy đến đây nhưng không còn lối thoát. Xin Tiết Sử ra tay cứu giúp. Thường Tuế Ninh lập tức gật đầu. Như thể chuyện này chẳng cần suy nghĩ. Được thôi, câu trả lời của nàng nhẹ nhàng đến không ngờ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Nghiêm Thừa Lộc và binh sĩ, nói như thông báo, những người này hôm nay, các ngươi không thể đưa đi. Giọng điệu tất nhiên của nàng khiến Nghiêm Thừa Lộc không thể kìm nén cơn giận. Thường Tiết Sử định kháng chỉ hay sao? Thánh chỉ bảo các ngươi giết sạch dân chúng nhiễm bệnh sao? Giọng Thường Tuế Ninh vẫn thản nhiên. Trong bản cáo thư ban bố toàn dân của Thánh Thượng, không hề nói như vậy. Nghiêm Thừa Lộc siết chặt dây cương. Chúng tôi không có ý giết dịch dân, mà phụng lệnh đưa họ đi an trí. Mong Thường Tiết Sử đừng cản trở. Thường Tuế Ninh lắc đầu điềm nhiên. Vậy cũng không được. Cách chương.